Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, Hello. Cữu cữu 4, người đăng. Hát khơ y tơ khơ thời tư nam nếu như giống thời Lệ Na đồng dạng chiêu tế. Công ty liền rơi, xuống họ khác người trong tay. Ninh Thư nhìn ý của lão gia tử, có chút muốn đem công ty cho Tịch Mộ Thành. Hiện tại đang đứng ở khảo nghiệm Tịch Mộ Thành thời kỳ. Đã đi không thông lão gia tử con đường này, Ninh Thư cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đối phó Tịch Mộ Thành. Ninh Thư ra thư phòng, xuống lầu nhìn thấy thời tư nam chính trên bàn làm bài thì, mà Tịch Mộ Thành đứng tại thời tư nam bên cạnh, cúi người tay trống trên bàn, cao lớn thân thể che kín thời tư nam nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tịch Mộ Thành nhìn thời tư nam viết chữ, còn thỉnh thoảng chỉ ra thời tư nam sai lầm. Tịch Mộ Thành tay nắm lấy thời tư nam tay, kéo theo thời tư nam bút trong tay huy động. Thời tư nam cảm giác nhịp tim như sấm, cảm giác phi thường quái dị, nhưng lại không thể nói quái dị chỗ nào, cảm thấy có chút không ổn, nhưng là lại không tốt nói nên lời. Cháu gái, cữu cữu nói những này, người nhớ kỹ sao? Tịch Mộ Thành hỏi. Hai người thân thể dán được rất gần, khí tức đều có thể lẫn nhau quấn giao. Thời tư nam thậm chí có thể nghe được cữu cữu trên người mùi. Để cho người ta mê muội hương vị, để cho người ta tay chân đều có chút như nhũn ra. Nhớ, nhớ kỹ. Thời tư nam tiếng như mũi vo ve, trên cổ bò lên phấn hồng. Tịch Mộ Thành sóng mắt liễm diễm, trên mặt không lộ vẻ gì dị thường cao thâm, mặt chắc mà nhìn thời tư nam. Thấy cảnh này, Ninh Thư đều nghĩ vọt thẳng vào phòng bếp, cầm dao phay trực tiếp chém Tịch Mộ Thành. Dạng này câu dẫn kinh nghiệm sống chưa nhiều, đầu óc ít gân hài tử, quả thực tội ác tày trời. Ninh Thư vội vàng xuống lầu hỏi, tư nam, người đang làm cái gì? Thời tư nam có chút sùng bái nói ra, mụ mụ, cữu cữu ngay tại cho ta phụ đạo công khóa. Cữu cữu thật là lợi hại. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười, có chút nghiêng đầu một chút, cháu gái giống như có chút đần a, đơn giản như vậy đề mục cũng không biết. Cữu cữu, thời tư nam nhịn không được hô. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, người không phải rất sớm đã thôi học sao? Cao, trung cũng hiểu. Tịch Mộ Thành liền không giống như là không học thức. Lão gia tử có thể không nhìn ra được sao? Nhất định có thể. Mang tính lựa, chọn xem nhẹ những chuyện này, là bởi vì Tịch Mộ Thành là thời gia nam đinh. Còn để Tịch Mộ Thành thành con của mình, mặc dù thôi học, nhưng là không trở ngại ta tiếp tục học tập không phải? Ngoặc kép, Tịch Mộ Thành phi thường không có thành ý tìm một cái lý do. Thời tư nam nhìn Tịch Mộ Thành, hắc bạch phân minh, oánh nhuận thủy quang con, mắt nhìn xem Tịch Mộ Thành. Cữu cữu là tự học. Phải, Ninh Thư ở bên cạnh đều cảm thấy hai người kia trước đó kỳ quái bầu không khí. Kiều diễm mập mờ, Ninh Thư hướng thời tư nam nói ra, nên đi ngủ, ban đêm cùng mụ mụ ngủ. Được, thời tư nam trên mặt mang tươi cười, thu thập trên bàn bài thi, đi, theo Ninh Thư lên lầu. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Tịch Mộ Thành chính nhìn mình cùng thời tư nam. Ánh mắt thâm thúy, xem xét liền không có nghẹn chuyện gì tốt. Vào phòng ngủ, Ninh Thư nhìn xem thời tư nam bài thi. Thời tư nam công khóa cũng không tốt. Thời tư nam tắm rửa ra, Ninh Thư hướng thời tư nam nói ra, nếu như học tập thật phí sức, cũng không cần học tập, đi theo mụ mụ học tập quản lý chuyện của công ty, hoặc là liền đi học tài chính trường học, không cần như vậy khổ ba ba. Học tập giống thời tư nam dạng này gia đình hài tử, có thể không cần giống học sinh bình thường đồng dạng xem thi đại học làm nhân sinh bước ngoặt, coi như thành tích học tập không tốt, cũng có thể đưa ra nước ngoài. Liền xem như muốn học đại học, cũng chính là vài phút sự tình. Thời tư nam lau ẩm ướt tóc, hướng Ninh Thư nũng nịu nói ra, mụ mụ, ta nghĩ, dựa vào cố gắng của mình thi lên đại học, muốn qua cuộc sống đại học, theo ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cảm ơn mụ mụ, Thời Tư Nam vòng lấy Ninh Thư cổ. Tại Ninh Thư trên mặt hôn. Một cái. Ninh Thư lại nói ra. Tư Nam có yêu mến Nam Hải Tử sao? Ở trường học. Thời Tư Nam vội vàng lắc đầu. Không có. Mụ mụ. Ta không có yêu sớm. Không phải. Mụ mụ có ý tứ là. Tư Nam là nữ hài tử. Nhất định phải hiểu được. Bảo vệ mình. Không muốn cùng nam hài tử quá độ thân mật. Chỉ cần là nam nhân. Đều muốn giữ một khoảng cách. Ninh Thư hướng Thời Tư Nam nói. Thời Tư Nam nhíu mày. Hỏi. Ta cũng phải cùng gia gia cữu cữu giữ một khoảng. Cách sao? Ông ngoại ngươi là ngươi thân ông ngoại. Nhưng là cữu cữu ngươi là nam nhân. Trẻ tuổi. Vẫn là phải giữ một khoảng cách biết sao? Ninh Thư hướng Thời Tư. Nam nói. Tịch Mộ Thành đối Thời Tư Nam cũng không phải là cữu cữu đối cháu gái. Chính. Là thân cữu cữu cũng sẽ không có dạng này thân mật khoảng cách. Cái này là nam nhân từng tấc tham nhập nữ nhân nội tâm khoảng. Cách. Ngủ đi. Ninh Thư cùng Thời Tư Nam nói. Sau đó đi tắm rửa. Đợi đến Thời Tư Nam ngủ thiếp đi. Ninh Thư trong phòng bày tụ linh trận. Ngồi. Xếp bằng trên giường tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện tuyệt thế võ công có thể để cho thân thể trở nên nhanh nhẹn. Liền xem. Như giống kịch bản bên trong đồng dạng có xe họa. Cũng có thể tự cứu. Bất quá bên người có cái nha đầu. Lúc tu luyện còn phải chú ý Thời Tư Nam có. Phải là tình, mặc dù không tiện, nhưng là Ninh Thư vẫn là sẽ không để cho Thời Tư Nam một người, không có chút nào yên tâm Thời Tư Nam một người đi ngủ. Có đến vài lần, Tịch Mộ Thành liền giả ngây giả dại vào Thời Tư Nam gian phòng. Mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là như thế này xâm nhập Thời Tư Nam. Khuê phòng, một cái nam nhân dạng này tiến vào gian phòng của mình. Còn nằm tại trên. Giường của mình, đối này Thời Tư Nam trong lòng xung kích vẫn là rất lớn. Nhất là nàng cữu cữu, vẫn là một tuấn mỹ không đúc nam nhân. Tăng thêm Tịch Mộ Thành tận lực câu, dẫn, mỗi cái đều có thể mê choáng. Mà lại Tịch Mộ Thành đối Thời Tư Nam chiếm hữu dục. Lay động lấy Thời Tư Nam, nội tâm, Ninh Thư, phát tao tiện nhân, ước chừng đến rạng sáng 2 giờ thời điểm. Ninh Thư lặng lẽ xuống lầu. Đến phòng, bếp cầm dao gọt trái cây. Thẳng đến biệt thự nhà để xe đi. Trong tay cầm đèn pin tìm được Tịch Mộ Thành xe. Dùng dao gọt trái cây lưng. Cắt sàn xe ống dầu. Dùng sống đao cắt chém mặt sẽ không như vậy vuông vức. Để cho người ta vừa nhìn liền biết là bị người cắt. Ninh Thư loay hoay toàn thân mồ hôi. Cuối cùng là đem đường ống dầu làm ra vết. Cắt. Đường ống dầu bên trong có dầu dò rỉ ra. Dính Ninh Thư một tay. Ninh Thư. Lại cầm bông nhét vào đường ống dầu bên trong. Làm xong những chuyện này. Ninh Thư liền rời đi nhà để xe. Trở lại phòng ngủ. Tắm một cái. Tiếp tục tu luyện. Tu luyện một đêm. Ninh Thư cảm giác thân thể rất dễ chịu. Trong đan điền có. Cọng tóc lớn nhỏ khí kình. Ninh Thư đánh thức Thời Tư Nam. Thời Tư Nam một mặt mơ hồ, chớp chớp lông mi, mở mắt, trên mặt đỏ bừng, rất là đẹp mắt, đơn thuần mỹ hảo, là tràn ngập cừu hận Tịch Mộ Thành không có. Cho nên đối, Thời Tư Nam là vừa yêu vừa hận. Ninh Thư cùng Thời Tư Nam cùng một chỗ xuống lầu. Tịch Mộ Thành đã ngồi tại bàn ăn trên uống cà phê. Hắn mặc trên người áo sơ mi trắng, cổ áo cởi ra, lồng, ngực nhược ảnh nhược hiện. Sáng sớm liền thấy dạng này sắc đẹp, xác thực cảnh đẹp ý vui. Thời Tư Nam có chút thẹn thùng, rời đi ánh mắt, thật không dám hướng Tịch Mộ Thành trên người nhìn. Tịch Mộ Thành buông xuống cà phê, ánh mắt thâm thúy mà nhìn Thời Tư Nam, ngữ khí mang theo trêu chọc. Tư Nam đã là đại cô nương, làm sao còn cùng mụ mụ ngủ chung? Ngoặc kép, hết chương.